Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 426, chương 426, sợ thiên vấn thế. Một tờ báo, thạch phá kinh thiên, toàn bộ Trường An thành, ở nơi này giữa trưa nhô lên cao thời khắc, từng cái thấy báo chí nhân, tâm lý đều là sóng mãnh liệt, thật lâu không cách nào bình tức. Sung sướng cốc mái nhà, Lý Thừa Càn một mình bưng một tờ báo, giống như là nhìn tấu chương như thế. Từng câu từng chữ bắt đầu lại từ đầu đọc. Báo chí là một tấm cao 3 thước, dài 2 thước có thể xếp đại chương giấy. Nơi này báo chí nhỏ bé, nếu so với hậu thế tiêu chuẩn đánh giá báo chí lớn hơn nhiều. Dù sao thời đại này in kỹ thuật quyết định. Phía trên tự nếu so với hậu thế lớn hơn nhiều, báo chí chia làm bát bộ phận, mỗi bộ phận chiếm cứ một phần tư bản khối, đơn mặt in, trong đó, báo chí bên trái phía trên nhất, là đỗ cấu viết tay thư 5 cái đi dai chữ to Đại đường Tân Văn báo. Chữ to phía dưới, còn có một hàng chữ nhỏ, Đại đường Tân Văn báo, 5 ngày một canh tân, phát hành nơi. Tin tức viện, viện chính đỗ cấu, thời gian, trinh quan 5 năm, 15 tháng riêng, số thứ tự, 0150000. Trong đó cái này số thứ tự, dùng chính là trinh quan con số. Đối với trinh quan con số, đỗ cấu cố ý phổ cập, trên báo chí sinh hoạt thông thường bản khối, thì có trinh quan số thuật trường học. Cho nên đỗ cấu cũng không sợ người khác xem không hiểu. Mà phần này số thứ tự chung, không một đại biểu là trong lịch sử đệ nhất kỳ Đại đường Tân Văn báo. 50.000 chính là đại biểu này kỳ báo chí in số lượng. Ở đợt thứ hai, sẽ còn ở phía sau cộng thêm một con số. Đại biểu trước nhất kỳ báo chí hàng ế lượng. Tiêu đề báo phía dưới, chính là báo chí, báo chí. Tổng cộng có 8 cái bản khối, chia ra làm triều chính sớm biết, Trường An đại sự kiện, dân kế dân sinh, sinh hoạt thông thường, chung quanh tin đồn thú vị, châm kim đá lúc tệ hại, văn hóa truyền thừa, liên tái, trong đó triều chính sớm biết, phía trên viết, đều là triều đình sắp ban hành hoặc là đã qua ban hành triều đình chính lệnh cùng với cặn kẽ phân. Tích. Vì chính là để cho trăm họ mở mắt nhìn triều đình. Để cho bọn họ càng hiểu hơn triều đình chính sách. Từ đó tránh cho rất nhiều tham quan ô lại lừa gạt trăm họ. Cũng có thể để cho rất nhiều trăm họ tự bản thân duy quyền. Phương diện này, luận phân lượng, là trong báo trọng yếu nhất một bộ phận. Mà một bộ phận viết, chính là do tin tức viện viện chính tự mình hướng đương triều thượng thư tả hữu phó xạ thỉnh giáo. Do thượng thư tả hữu phó xạ tự mình quyết định chính sách phát hành. Cuối cùng còn có trải qua bọn họ nhất trí sau khi đồng ý mới có thể phát hành. Thứ hai bản khối, Trường An đại sự kiện. Trong này liền tương đối phức tạp, có thể ghi chép là Trường An thành trung đại hình hoạt động. Tỉ như trước tiệc rượu, đoạn thời gian trước xuân tiết hoặc là nay nhật nguyên tiêu tiết. Lại hoặc là, chính là một ít những ảnh hưởng khác so với chuyện lớn. Có được, cũng có không tốt, bộ phận này, chính là để cho Trường An huân quý nhức đầu căm ghét một trong những địa phương. Bởi vì nơi này, rất có thể ra ánh sáng một ít người một ít chuyện xấu. Tỉ như... Hôm nay phần này báo chí, ở nơi này cái này bản khối cuối cùng địa phương, viết rồi một cái hầu tước người thừa kế ngoài đường phố để cho người làm đánh trăm họ sự tình. Chuyện này, vốn là ảnh hưởng chỉ là ở phạm vi nhỏ, hơn nữa sự tình cũng bị cái kia hầu tước người thừa kế tiêu tiền nhờ quan hệ khống chế được. Hắn cũng chẳng có chuyện gì, nhưng không nghĩ đến, hôm nay bị phần này báo chí ra ánh sáng. Không cần suy nghĩ, tờ báo này vừa ra, chuyện này khẳng định cũng liền không dối gạt được. Nói cách khác, đại lý tự nhất định phải hỏi tới chuyện này. Vị này hầu ra, cũng sẽ được bị trừng phạt. Chuyện này ảnh hưởng mặc dù không lớn, cũng chính là một cái hầu tước người thừa kế. Vô quan không có chức, ở trường ăn huân quý trung, chính là có cũng được không có cũng được nhân vật, nhưng là này phía sau ý nghĩa không giống nhau. Có thể nói, phàm là trường ăn thành bên trong huân quý, nhà nào còn có chút chuyện xấu xa, bình thường dưới bình thường tình huống, đều là có thể lúc không có ai giải quyết, liền tận lực không náo đại, mọi người qua loa cho xong chuyện, đã tạo thành quy tắc ngầm, người tốt mà ta cũng tốt, nhưng bây giờ không giống nhau, hiện ở trên đỉnh đầu bọn họ treo báo chí cây đao này. Đây là một cái vô hình đao, nói không chừng sẽ chém tới ai trên đầu, mà một khi bị hắn để mắt tới, đây vốn là làm việc nhỏ cũng có thể bị vô hạn phóng đại. Bởi vì này báo chí, mỗi một chương cũng sẽ thả vào đương kim bệ hạ trước thư án. Nói cách khác, một khi bị báo chí để mắt tới, cũng thì tương đương với bị đương kim bệ hạ để mắt tới. Như vậy thứ nhất, còn ai dám trắng trợn đi chuyện xấu xa? Rất nhiều nghĩ tới những thứ này hàm nghĩa huân quý, sắc mặt cũng rất khó nhìn. Đỗ Cấu cây đao này, trực tiếp chém đứt huân quý giữa vương vấn không dứt được. Sau này nếu như bọn họ lại muốn tiến hành giao dịch dưới đất, hoặc là làm đủ bí mật, có lòng tin sẽ không bị báo chí phát hiện, hoặc là mua được tin tức viện, mà loại khả năng này cực kỳ nhỏ, vẻn vẹn một trang giấy, Đỗ Cấu gần như đắc tội toàn bộ trường An Thành, 8/10 trở lên huân quý. Lý Thừa Càn nhìn đến đây thời điểm, dù hắn thái tử kiến thức, cũng không nhịn được tim đập loạn, khô miệng khô lưỡi, tâm lý than thầm, cũng chỉ có Đỗ Cấu dám làm như vậy. Những người khác, coi như lại đại công lao, bọn họ đều không gan này. Tiếp theo là báo chí thứ ba bản khối, dân kế dân sinh, viết liền đều là cùng trăm họ cùng một nhịp thở chuyện. Tỉ như cái gì mùa có thể loại món ăn gì, như thế nào tự xây giường sưởi, như thế nào tự chế đơn sơ đồ gia dụng vân vân. Tất cả mọi thứ là truyền thụ trăm họ đủ loại sinh hoạt kỹ năng, vô cùng thực dụng. Tiếp theo là sinh hoạt thông thường, cái này cùng dân kế dân sinh là hỗ trợ lẫn nhau. Dân kế dân sinh nói đều là phóng khoáng mặt kiến thức, mà ở trong đó nói cũng là sinh hoạt bên trên tiểu khiếu môn. Thực ra hai cái này bản khối cũng là không phải mỗi một kỳ cũng có thể viết ra tốt nội dung, có lúc khả năng trí tuệ dùng hết không viết ra được đồ mới, liền rất có thể phiên bản thu nhỏ khối. Đây đều là rất bình thường chuyện, cũng là lúc sau chuyện. Chung quanh tin đồn thú vị, nói đều là Trường An thành phố lớn ngõ nhỏ chuyện xảy ra, càng nhiều tương tự với hậu thế luật pháp ở tuyến, thông qua bên người đủ loại chân thực sự kiện án lệ, vì dân chúng phổ cập luật pháp. Thời đại này nhân chân chính biết pháp trăm họ sợ rằng liền một thành cũng không biết. Giống như võ hiệp viết như vậy, trong chốn giang hồ thường nhất nghe được câu nói đầu tiên là đừng giết nhân phạm pháp. Mặt khác, ở trong mắt bọn hắn, hoặc là trong mắt rất nhiều người, chỉ có giết người mới xem như phạm pháp, còn lại cũng không đáng kể. Cứ như vậy, luật pháp tác dụng liền sẽ có vẻ rất yếu ớt. Cho nên đối với triều đình mà nói, phổ pháp tuyệt đối là trọng yếu nhất sự tình. Châm kim đá lúc tệ hại, cái này liền tương đối đặc thù, chủ yếu viết chính là một ít không tốt xã hội hiện tượng. Cái này cùng dân kế dân sinh các loại như thế, đều là nhìn tình huống mà định ra. Cuối cùng chính là văn hóa truyền thừa cùng liên tái. Này đồng thời văn hóa truyền thừa có hai phương diện, một mặt là trinh quan định đoạt, một mặt là tiếng Hán ghép vần. Đỗ Cấu có lòng tin, nếu như dân chúng khiêm tốn hiếu học, bằng vào đến báo chí, là có thể thoát khỏi mù chữ đầu hàm. Ít nhất, Đỗ Cấu tin tưởng, ngắn thì 3 năm, lâu thì 5 năm, Trường An thành trung, trăm họ biết chữ suốt là có thể đi đến 5/10 trở lên. Đây cũng là hắn mục tiêu. Về phần cuối cùng liên tái,